Chương 746, đại diễn chi đạo. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn về phía thiền trường kia, thấy cửu liên hoàng đón gió lay động, tản ra khí thế bức người, đối phó pháp khí như vậy, không thể dùng tay không, lập tức thò tay vào túi da, nào ngờ sờ đến không khí, trong lòng trầm xuống, hỏng rồi, túi của mình đâu. Lúc này Lâm Tiêu Hiền cũng ra ngoài cửa miếu quan đế xem náo nhiệt, thấy cảnh này, liền nhìn hắn kêu to, tiểu sư thúc, túi da của người vẫn còn ở trong căn nhà nhỏ kia, ta vội vàng mà cõng người, ngại nặng nên không cầm theo. Diệp Thiếu Dương vừa nghe liền muốn ngã xuống, đúng là hại chết người mà, lập tức tâm niệm vận chuyển, đã có chủ ý, cũng không quay đầu lại nói, đi thỉnh cây đại đao của quan nhị gia tới đây. Ngẩng đầu nói với Lương Đạo Sinh, ngươi chờ một chút, ta đi tìm pháp khí. Những lời này cũng chỉ thuận miệng nói, chỉ là dùng để nhiễu loạn đối phương mà thôi, hai người đấu pháp, chuyện có liên quan đến sinh tử, người ta còn phải chờ để ngươi đi tìm pháp khí à. Diệp Thiếu Dương vừa nói xong, liền làm ra tốt tư thế chuẩn bị tấn công, kết quả Lương Đạo Sinh thật sự dừng lại. Khóe môi liền nở ra một nụ cười thâm ý, nhìn Diệp Thiếu Dương, ngươi trúng thực cốt cổ độc, vì sao lại không chết? Diệp Thiếu Dương cười cười, đợi lát nữa ta đưa ngươi đi xuống đó hỏi Diêm lão ngủ một chút, vì sao lại không thu ta? Lương Đạo Sinh nhìn hắn, không nói gì, trước khi đánh nhau, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Diệp Thiếu Dương chỉ tay về phía Tứ Bảo đang triển đấu với Đông Nhân, nói, ngày đó, vì sao ngươi lại muốn cứu hắn từ trong tay Tử Nguyệt? Lương Đạo Sinh nói, vừa rồi nếu ta thực sự động thủ, hai người giúp ngươi, ít nhất cũng phải chết một. Diệp Thiếu Dương có chút nghi hoặc nhìn hắn, chờ hắn nói tiếp, Lương Đạo Sinh nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ta giết ngươi, đơn giản là vì ngươi muốn phá hư trận pháp, một khi không cẩn thận thả ra thi vương, hậu quả không thể tưởng tượng, ta không muốn lạm sát kẻ vô tội. Diệp Thiếu Dương có chút kinh ngạc nhìn hắn, ngay sau đó mỉm cười, nói như vậy thì ngươi cũng là người tốt à. Lương Đạo Sinh hai mắt nhìn thẳng vào hắn, nói, ta làm tất cả chuyện này, chỉ vì muốn phong ấn thi vương, tránh để sinh linh lầm than, vì thế bất chấp hậu quả. Không sợ có chết đi hồn phách rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, cũng không oán hận. Trong nháy mắt này, Diệp Thiếu Dương cảm nhận được từ trên người hắn có một khí tức túc sát, trong lòng cảm khái không thôi, chậm rãi nói, cho nên, ngươi làm hết thảy chuyện này, đều là vì chính nghĩa. Hy sinh một ít người, để cứu số đa số người, ta không cảm thấy chính mình có gì sai. Lương Đạo Sinh chống thiền trường xuống dưới chân, nhẹ nhàng lay động, cửu hoàng bên trong xuất hiện chín bộ mặt quỷ, có bộ mặt dữ tợn, tỏa ra hồng quang, chứng tỏ bọn chúng tu vi không yếu. Diệp Thiếu Dương cho rằng hắn muốn động thủ, kết quả Lương Đạo Sinh nói, trong ác linh pháp trượng của ta phong ấn vô số lệ quỷ, một nửa là do ta thu phục ở nhân gian, một nửa là do ta câu ác linh từ quỷ vực, không có một ai là do ta giết hại, cũng chưa từng dùng chúng giết qua người nào, vì ta là một trong tam đại tông chủ của Nam Hệ, pháp thuật của bổn tông, lấy luyện hồn làm chủ, lấy ác chế ác, tạo ra diệu dụng, cái mà Trung Nguyên các ngươi gọi là pháp thuật chính đạo, vẫn luôn khinh thường. Diệp Thiếu Dương nói, không phải như vậy, đạo gia chúng ta vâng lệnh tam thanh, pháp lực trời cho. Không giống như vu thuật của các ngươi, nhưng ta cũng không hề khinh thường ngươi, nhưng mà thuật luyện hồn, dễ bị tẩu hỏa nhập ma, gặp phải phản phệ, nếu đến một ngày, những ác quỷ do ngươi luyện ra làm phản lại trốn ra ngoài, làm hại sinh linh, thì đó là tội lỗi của ngươi, thế ngươi đã nghĩ đến điểm này bao giờ chưa? Chỉ cần đủ mạnh, thì sẽ không phát sinh sự tình này. Lương Đạo Sinh nhẹ nhàng nói, Diệp Thiếu Dương thầm nghĩ, gia hỏa này ở phương diện tự tin, thật là không ở dưới mình, Lương Đạo Sinh lại dùng trượng chỉ vào Đông Nhân. Nói, ngươi cho rằng con Đông Nhân này là do ta luyện chế, kỳ thật sai rồi, năm đó ta xông vào động phủ của Thi Vương, ngoài ý muốn mà phát hiện một con Đông Nhân, là do mộ chủ luyện ra, dùng để thủ mộ, bị ta hàng phục, ăn vào cổ trùng, phải cúi đầu nghe lệnh ta, ngược lại nó trở thành trợ lực giúp ta hàng yêu trừ ma, ngươi nói đi, chuyện ta làm là tốt hay xấu đây? Mặt hắn khẽ mỉm cười, ở đối diện nhìn thẳng vào Diệp Thiếu Dương, từ trong ánh mắt hắn không nhìn ra có chút nào dối trá, trong lòng Diệp Thiếu Dương thật là rung động, lúc đầu khi nghe hắn có được loại sinh linh tà ác cửu âm Đông Nhân. Này, trong nội tâm đã sớm kết luận, đây là một tên tà tu hắc vu sư, nhưng không thể ngờ được chân tướng lại là thế này. Chưa từng giết oan một ai, lấy ác chế ác, giết ít người là để cứu nhiều người. Diệp Thiếu Dương vốn là người không câu nệ lễ pháp, nghe loại đạo lý này, cũng rất khó nói là có vấn đề gì, lúc này Nhuế Lãnh Ngọc cùng Tứ Bảo hợp lực giáp công, tuy không làm gì được Đông Nhân, nhưng cũng ngăn chặn được nó, tình huống giằng co, bởi vậy cuộc đối thoại giữa hai người Diệp Thiếu Dương, bọn họ đều nghe thấy hết, trong lòng hai người, cũng bắt đầu tự hỏi Lương Đạo Sinh làm như vậy. Đến cùng là thiện hay ác, Diệp Thiếu Dương cúi đầu một lát, rồi ngẩng lên, ánh mắt nhìn thẳng Lương Đạo Sinh, nói, bức tử mấy chục con người, đánh gãy hai chân Lâm Du, bức cô ta phải tự sát, dùng thiên đao vạn quả với Tử Nguyệt, cũng là làm việc thiện sao? Lương Đạo Sinh thở dài, nói, bọn họ chết oan uổng, nhưng bọn họ chết có thể đổi lấy hòa bình cho nơi này, cũng là có giá trị. Đánh rắm. Diệp Thiếu Dương trống lên, có giá trị hay không, là do ngươi phán sao? Ngươi có tư cách gì an bài sinh tử của người khác? Hy sinh đúng là vĩ đại, nhưng ngươi có tư cách gì buộc họ phải lựa chọn như vậy, ngươi vĩ đại như vậy, vì sao ngươi lại không hy sinh chính bản thân? Lương Đạo Sinh cười khổ nói, ta gieo sát nghiệt này, sau khi chết đi đương nhiên sẽ bị đưa tới huyết ô trì vạn kiếp bất phục, đó chính là sự hy sinh của ta,